Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196 chuyện tình cảm. 3. Ngao Mộc Dương tắt điện thoại, Ngao Thiên Bàn hỏi, thế nào chuyện quan trọng? Nắm ngươi mỏ quạp đen phúc, người khác bị khấu trừ. A, Ngao Thiên Bàn mộng, Ngao Mộc Dương cũng rất mộng. Ngao Văn Sương không phải đi giải quyết vấn đề tình cảm sao? Như thế nào người còn bị giữ lại? Chuẩn bị rời đi bến tàu, lái vào thâm hải thuyền đánh cá giữa đường quay đầu, đổi thành chạy nhanh hướng An Chu huyện thành. Ngao Văn Sương bạn gái tại An Chu huyện thành. Hắn hiện tại cũng ở An Chu huyện thành. Thuyền đánh cá sát lại bến tàu. Ngao Đại Quốc đi trao ngừng vị phí. Ngao Mộc Dương mang theo Ngao Thiên Bàn hai người đi thuê xe. Cho lái xe địa chỉ. Xe taxi hướng thị trấn mở đi ra. Ngao Văn Sương lưu lại địa chỉ kêu Đế Cảnh cư xá. Bốn người xuống xe. Ngao Mộc Dương gọi điện thoại. Sau đó cư xá bên cạnh tiểu trong khách sạn cho ra một người. Chính là Ngao Văn Sương. Chuyện gì xảy ra? Người trong điện thoại chi chi ô ô cũng không nói rõ ràng. Ngao Mộc Dương nhíu mày. Ngao Văn Sương không có nói thẳng. Hắn mặt mày ủ rũ vẫy tay nói. Long đầu, Đại Quốc thúc, các ngươi đi theo ta. Ai, phiền toái các ngươi đi một chuyến. Ta liên lụy các ngươi. Ngao Đại Quốc nhanh mồm nhanh miệng, này không có việc gì, trên một cái thuyền tiểu nhị, bất quá ngươi đến cùng thế nào? Tết Trung Thu không trở về nhà, ở như vậy cái tiểu phá khách sạn làm gì vậy? Ngao Văn Sương không nói gì, chỉ là trùng điệp thở dài, tại hắn dưới sự dẫn dắt, một đoàn người tiến khách sạn, ngồi ở sau quầy mập mạp lão bản nương cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm nói. Một mình, đừng nghĩ đều vào ở đi a. Ngao Mộc Dương nói, chúng ta đi nói vài câu, không lại ở chỗ này ngủ lại. Lão bản nương trợn mắt chừng một cái, các ngươi ngủ lại có lại thuê phòng, một cái phòng nhiều lắm là ở hai người, nhiều cũng không được, không ai để ý tới nàng. Ngao Văn Sương đẩy cửa phòng ra, bên trong có cái thanh tú cô nương lập tức đứng dậy câu nệ vẫy tay. Các ngươi hào, Ngao Mộc Dương đám người sững sờ, lập tức phản ứng kịp. Đây chính là Ngao Văn Sương bạn gái, cô nương cùng niên kỷ của hắn tương tự. Trên người mang theo phong độ của người trí thức, làn da tuyết trắng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Giơ tay nhấc chân giữa rất có miền Nam giai nhân phong phạm. Ngao Văn Sương chủ động giới thiệu nói, long đầu, Đại Quốc thúc. Đây là Tô Tú Tú, theo theo, này là bằng hữu ta cùng trưởng bối, cũng là ta mấy ngày hôm trước chạy thuyền thời điểm lãnh đạo. Cô nương lại lần nữa đối với bọn họ, mỉm cười, các ngươi hào, ta là Tô Tú Tú, rất hân hạnh được biết các ngươi. Ngao Mộc Dương khách khí chào hỏi, sau đó hỏi Ngao Văn Sương, nói đi, chuyện gì xảy ra, trong điện thoại hỏi ngươi. Ngươi cũng không nói rõ ràng. Ngao Văn Sương vừa lời muốn nói, Tô Tú Tú nói, các ngươi trước trò chuyện, ta ra ngoài cho các ngươi mua điểm đồ uống. Nói xong, nàng đối với mấy người ấy nấy cười cười, không có ý tứ, nơi này cũng không cách nào pha trà. Về sau nếu có cơ hội đi nhà của ta làm khách, ta không cho các ngươi pha trà. Ngao Mộc Dương nghĩ khách khí hơn hai câu. Ngao Văn Sương vẻ mặt đau khổ nói, đi, theo theo, ngươi mua mấy bình nước khoáng a. Đợi đến cô nương rời đi, Ngao Đại Quốc nện chật lưỡi nói, không sai, tú tài, ngươi đối tượng rất tốt. Ngao Văn Sương cười khổ một tiếng, đúng vậy a, ta đối với nàng rất hài lòng, ta rất thích nàng, theo theo là một đặc biệt hảo cô nương. Vậy ngươi gặp gỡ phiền toái gì? Cô nương hẳn là đối với ngươi cũng có ý tứ a. Trong nhà nàng người chướng mắt ngươi. Ngao Đại Quốc vô ý thức hỏi. Nghe xong này vấn đề. Ngao Văn Sương trên mặt sầu khổ tăng thêm ba phần. Ai? nghe được hắn 5 lần 7 lượt than thở. Tính nôn nóng Ngao Thiên Bàn chịu không? Hắn trực tiếp vỗ bàn một cái nói. Người lão thán tức giận cái gì a? Có việc nói sự tình. Gấp chết người. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói. Đều an tĩnh. Văn Sương ít ỏi. Để cho bản thân hắn tới an bài. Ngao Văn Sương tâm tình xa xút. Nói. Ta hiện tại gặp được nan đề chính là cùng thêu thêu vấn đề tình cảm. Bất quá trở ngại không là đến từ cha mẹ của nàng, là đến từ ca ca của nàng cùng phụ mẫu ta. Ngao Đại Quốc lập tức phản ứng kịp. Dựa vào, cha mẹ của ngươi vẫn chướng mắt cái cô nương này. Ngao Văn Sương lắc đầu lại gật gật đầu. Cũng không phải chướng mắt nàng, chính là không đồng ý giữa chúng ta vị trí đối tượng. Ngao Mộc Binh xem thường nhìn xem hắn nói. Này còn không phải chướng mắt. Ngao Mộc Dương nói, đi, đều hãy nghe ta nói. Ta tới hỏi, Văn Sương, ngươi giới thiệu một chút Tô Tú Tú. Ngao Văn Sương nói, nàng là ta bạn học thời đại học, học là Anh ngữ chuyên nghiệp, bây giờ đang ở thị trấn một chỗ sơ trung làm lão sư. Trong nhà không có phụ thân, chỉ có cái mẫu thân cùng ca ca. Ngao Mộc Binh nhịn không được nói. Điều kiện này rất tốt a. Ba mẹ ngươi làm gì không nguyện ý? Bọn họ thật sự là muốn cho ngươi tìm quan lớn khuê nữ. Xác thực, cô nương thân gia trong sạch, bằng cấp rất cao, công tác cũng rất thể diện, liên hệ nàng tướng mạo cùng khí chất. Như vậy nữ sinh tại thị trấn thân cận trên thị trường tuyệt đối rất bán chạy nhất. Cái gì quan lớn khuê nữ? Ngao Văn Sương sững sờ. Ngao Mộc Dương tiếp tục khoát tay, bất kể những cái này để lời nói với người xa lạ. Ngươi cứ nói đi, ngươi nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngao Văn Sương làm khó nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi, ếch, cái kia, ếch, có việc nói sự tình, để cho ngươi gấp chết ta. Ngao Thiên Bàn không kiên nhẫn, Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi có cái gì khó ngôn chi ẩn? Ngao Văn Sương nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó thấp giọng nói, thêu có thêu tân thiên bệnh tim, thân thể nàng không tốt, không thể sanh con. Nghe nói như thế, Ngao Đại Quốc ba người bừng tỉnh đại ngộ. A, khó trách người ba mẹ hội phản đối. Ngao Mộc Binh gật đầu, vậy thì, bất hiếu có ba vô hậu vi đại, nhà của ngươi liền ngươi một đứa con trai. Ngươi muốn là lấy cái con dâu không thể sanh con, ba mẹ ngươi khẳng định không vui. Ngao Văn Sương nói, Binh ca, lời này của ngươi lý giải sai. Cái gì? Ngao Mộc Binh vô ý thức hỏi. Ngao Văn Sương chăm chú nói, bất hiếu có ba vô hậu vi đại, không phải là ngươi lý giải như vậy. Những lời này từ Mạnh Tử Cách Lâu thượng, ý tứ kỳ thật là bất hiếu hành vi có nhiều loại, không có làm được quá hậu đại trách nhiệm nhất bất hiếu, mà không phải là không có hậu đại là nhất bất hiếu. Nhìn hắn chăm chú bộ dáng, Ngao Đại Quốc tức điên. Ngoạn tào, ngươi thật là một cái tú tài a, lúc nào ngươi vẫn còn ở tích cực. Ngao Mộc Dương lại hỏi, vậy Tô Tú Tú trong nhà là chuyện gì xảy ra? Hắn vừa dứt lời, cửa gian phòng bị người ba ba đập vang rồi. Đồng thời một cái giống lên một tiếng ở ngoài cửa vang lên. Ngao Văn Sương, mở cửa mở cửa, tê liệt khóa cửa làm gì vậy? Nghe được thanh âm này, Ngao Văn Sương run rẩy hai cái. Hắn vô ý thức nữu mở cửa. Hai cái chừng 30 tuổi hán tử chui vào. Vào đầu hán tử cạo lấy đầu chọc, xúc lấy râu ngắn, vóc người cao lớn thô kệch. Sau khi vào cửa lập tức trừng mắt ồn ào. Làm cái gì vậy? Làm gì? Ngao Văn Sương, thêu thêu đâu này? Ngao Văn Sương yếu ớt nói. Nàng ra ngoài mua nước. Mua nước? Mua cho ai nước? Đại hán trực tiếp đương ngực cho hắn một quyền. Ngoạn tào, cho người này mấy cái thôi cá nát tôm người anh em mua nước. Người rất lớn mặt a, để cho thêu thêu cho bọn hắn mua nước. Vừa nói, hắn một bên vẫn muốn huơi quyền. Ngao Mộc Dương sắc mặt trầm xuống, đưa tay kèm ở cổ tay hắn. Ngươi là vị nào? Trong lòng của hắn thấp thoáng đoán được đại hán này thân phận. Nhưng đối với Phương Hùng Hổ, hắn quyết định giả bộ hồ đồ trước ngăn lại đối phương hành vi. Cổ tay bị hắn cầm chặt, đại hán vừa trừng mắt muốn bỏ qua. Kết quả hắn trừng mắt lại trừng, cổ tay bị người bắt gắt gao, căn bản vung không ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.